Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, cứu người, lại đang thái thất ở lại mấy ngày, khôi phục linh lực về sau, Ninh Hinh liền chuẩn bị lên bờ đi, đi vào trước cửa đá hít sâu một hơi, hy vọng có thể an toàn đến mặt hồ A, cũng không biết có thể hay không bị hồ nước đè chết. Nhà nhà sách điện tử www, suyaya. CC đổi mới nhanh nhất, Ninh Hinh vừa ra cửa đá, liền cảm thụ được kia mà hồ nước từ phía bát hoang áp lực. Thân thể nhanh chóng bay lên lấy, không đầy một lát nàng liền toát ra mặt hồ, bò lên trên bờ, chu vi hồ vây hay vẫn là lẳng lặng đấy. Không có tu sĩ cũng không có yêu thú, nàng ý định nghỉ ngơi một chút mà, cùng với phúc đáp linh khí rời đi. Khoảng cách bí cảnh đóng cửa cũng không biết còn có bao lâu. Án lấy bình thường thói quen, trước bố tốt trận, sau đó lấy ra linh quả thời gian dần qua gạm, từ khi tiến vào bí cảnh trừ ăn ra tịch cốc đan bên ngoài. Ninh Hinh trên cơ bản chưa từng ăn vật gì đó khác. Không đợi nàng nghỉ ngơi tốt, đột nhiên một hồi tiếng ồn ào truyền tới, vài dặm bên ngoài một đám tu sĩ dốc sức liều mạng về phía trước chạy trước. Đằng sau đi theo một đầu ngũ giai đại điểu cùng hai đầu tam giai đại điểu. Bên cạnh bay bên cạnh về phía trước mặt tu sĩ phóng hỏa công kích. Phía trước chạy băng băng tu sĩ phần lớn bị thương. Có một đường bị thương còn thật nghiêm trọng. Bọn họ không hoàn toàn chạy trước. Không ngừng hướng phía sau đại nương phát động công kích. Giống như tại làm cuối cùng dãy giụa. Ninh Hinh chứng kiến nhóm người kia. Phải có chút ít quen thuộc. Giống như chính là ngày ở bên hồ nghỉ ngơi nhóm người kia. Ninh Hinh do dự mà có nên hay không cứu người này. Đột nhiên một cái quen thuộc được thân ảnh xâm nhập tầm mắt của nàng. Hạ Thiên Vượng, hắn như thế nào cùng nhóm người kia tại một khối. Chứng kiến Hạ Thiên Vượng, Ninh Hinh không cách nào làm được làm như không thấy. Hắn là Thiên Nhất Tông đệ tử. Mình nói như thế nào cũng là sư tổ của hắn. Gặp không thể thấy chết mà không cứu sao. Chạy qua bên này, nơi này có trận pháp. Nhanh, mắt thấy một người đệ tử muốn táng thân chim móng vuốt phía dưới. Ninh Hinh chạy ra ngoài trận, ném ra ngoài vô ảnh cây roi. Cuốn lấy eo thân của hắn, đem đệ tử kia nhanh chóng túm đi qua. Sau đó lợi dụng chung quanh cây cối không ngừng đối với đại điểu tạo thành ảnh hưởng. Là đám kia đệ tử tranh thủ nhiều thời gian hơn. Cùng với tất cả mọi người tiến vào trận pháp về sau. Ninh Hinh nhanh chóng lui về phía sau lấy. Ngũ giai yêu thú thực lực quả nhiên khác nhau. Nàng cùng yêu thú qua mấy chiêu. Đang bị chúng vây kín chi đi tới trận pháp. Ngũ phẩm trận bàn, có thể phòng ngự kim đan tu sĩ công kích. Cho nên Ninh Hinh cũng không lo lắng vậy ba con đại điều. Này, các ngươi như thế nào gặp được ngũ giai yêu thú hay sao? Đi tới vòng trong rồi hả? Ninh Hinh hỏi, đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp, bằng không thì mấy người chúng ta hôm nay đều muốn giao cho tại đây bên trong bí cảnh rồi. Vậy ba con đại điểu không phải chúng ta trêu chọc đấy. Là Thiên Dương Tông cầm đại điểu trứng chim, mấy người chúng ta là bị Thiên Dương Tông liên quan đến đấy, một cái nam tu sĩ nói ra. Vậy bọn họ đây, chạy mất, ngoặc kép. Bọn họ hẳn là thế gia đệ tử, đều có bảo vệ tính mạng thủ đoạn, đại điểu đuổi không kịp bọn họ, liền lấy chúng ta hả giận. Vậy các ngươi cũng quá xui xẻo a, Ninh Hinh nói về sau. Lập tức đã hối hận, giống như có chút bỏ đá xuống giếng bộ dạng, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, phía ngoài chim vào không được đấy, nếu như chúng không ly khai, chờ các ngươi khôi phục, chúng ta ra lại đi tìm bọn họ báo thù. Ninh Hinh đi vào Hạ Thiên Vượng bên cạnh, hắn bị thương có chút nghiêm trọng, giống như cũng không có chữa thương đan dược, ngồi ở một bên khôi phục linh khí. Người như thế nào cùng bọn họ gặp gỡ hay sao? Ninh Hinh nhỏ giọng hỏi, Hạ Thiên Vượng giống như mới nhận ra nàng trở lại giống nhau. Nguyên lai là sư tỷ ngươi a, tạ tạ sư tỷ ân cứu mạng, nếu như không phải ngươi, hôm nay ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không cần cảm ơn, chúng ta đều là Thiên Nhất Tông đệ tử nha, Ninh Hinh nói ra. Hóa ra sư tỷ cũng là Thiên Nhất Tông đó a, chúng ta đều là Thiên Nhất Tông đấy, cái kia bị Ninh Hinh dùng cây roi túm tới tu sĩ nói ra. Các ngươi như thế nào không có mặc Thiên Nhất Tông đệ tử phục đây? Ngoặc kép, chúng ta là, cái kia, tu sĩ cả buổi cũng không nói ra nguyên nhân, còn hỏi ngược lại, sư tỷ, người như thế nào cũng không có mặc đệ tử phục a? Ngoặc kép, ta, đệ tử phục ô uế, liền đổi đi rồi, nàng có thể nói nàng mặc không quen đệ tử phục chứ? Về sau không ai đang nói chuyện, đều ngồi khôi phục linh khí, các ngươi như thế nào không chữa thương a? Không thể chỉ khôi phục linh khí, Ninh Hinh nhìn xem những người này quăng ngồi xuống. Cũng không có gì chữa thương cử động. Không dối gạt sư tỷ, chúng ta bị đại điểu đuổi 3 ngày 3 đêm. Chữa thương cùng khôi phục linh khí đan dược sớm đã dùng đã xong, Hạ Thiên Vượng đem Ninh Hinh kéo. Qua đi tới nhỏ giọng nói. Các ngươi như thế nào không nhiều lắm chuẩn bị một điểm đây? Ninh Hinh cũng nhỏ giọng trả lời. Chúng ta đệ tử ngoại môn, tu luyện tài nguyên vốn cũng không khoảng trường, đan dược bình thường so sánh quý, bình thường chuẩn bị liền đem đủ, ở đâu còn có thể nhiều chuẩn bị lấy, Hạ Thiên Vượng có chút nghi hoặc nhìn Ninh Hinh. Chẳng lẽ nàng không phải đệ tử ngoại môn chứ? Nhìn xem Hạ Thiên Vượng nghi hoặc biểu lộ, Ninh Hinh cảm thấy nàng lại vờ ngớ ngẩn rồi, không thể đem tình huống của mình cũng dùng đến hắn trên thân người. Có muốn hay không cho bọn hắn chút ít chữa thương đan dược đây? Mặc kệ nó, đều là Thiên Nhất Tông đệ tử, nàng là bọn hắn lão tổ, có nghĩa vụ trông nom tông môn đệ tử đấy. Đây là chữa thương đan dược, ngươi cầm lấy đi cùng bọn họ điểm điểm a. Ninh Hinh đem đan dược đưa cho Hạ Thiên Vượng. Đối với hắn nói ra, Hạ Thiên Vượng nhìn Ninh Hinh trong chốc lát, mới đứng dậy cho những người khác điểm đan dược. Đan dược còn có thừa, Hạ Thiên Vượng đem đan dược bình đưa cho Ninh Hinh. Ngươi cầm lấy a, cùng với về sau bị thương lại dùng, Hạ Thiên Vượng không nghĩ tới một lần vô tình ý đến gần. Rõ ràng cho chính hắn thêm vào ra một cái quý nhân. Cũng không nghĩ tới hôm nay còn lại đan dược tại về sau cứu được hắn 2 lần mạng. Ninh Hinh cho bọn hắn đúng rồi ngũ phẩm sinh cơ đan. Trên người nàng không có mặt khác loại hình chữa thương đan rồi. Nàng trong lòng vẫn là có chút đau lòng đấy. Tình huống của bọn hắn căn bản không cần dùng đến cao như vậy cấp đan dược. Hiện tại trên người nàng cao phẩm đan dược trên cơ bản đều muốn dựa vào Thanh Mộc Đạo Cụ tiếp tế. Xem ra sau này cũng muốn chuẩn bị một ít chính mình không dùng đến đan dược. Để ngừa xuất hiện tại tình huống như vậy. Hạ Thiên Vượng bọn họ liều thuốc dùng đan dược sau đã biết rõ loại đan dược này chân quý. Cơ hồ khiến thương thế của bọn hắn tốt rồi hơn phân nửa. Chính là lập tức chiến đấu đều không có vấn đề. Về sau nói chuyện phiếm trong Ninh Hinh hiểu rõ đến. Hạ Thiên Vượng cũng là xui xẻo em bé. Hắn là một người tại trung ngoại vây tìm linh dược. Không nghĩ tới bị vậy hòa chạy trối chết Thiên Dương Tông tu sĩ gặp vừa vạn. Về sau vài ngày vẫn đang chạy trối chết, hắn vốn là cùng đám kia bên ngoài đệ tử không có gì giao tình. Cho nên, nếu như không có gặp được Ninh Hinh mà nói, hắn tuyệt đối sẽ bị bỏ qua đấy. Hạ Thiên Vượng trong nội tâm hết sức cảm kích Ninh Hinh. Mà đổi thành Nhất Hỏa Nhân, chính là đêm hôm đó ở bên hồ nghỉ ngơi nhóm người kia. Tổng cộng 7 người, giống như đã chết một cái. Hiện tại chỉ có 6 cái rồi, bọn họ cộng đồng đến từ một cái tiểu gia tộc, Đỗ gia tộc không có tài nguyên cung cấp cho bọn hắn, cho nên bọn họ liền gia nhập Thiên Nhất Tông. Bọn họ chính giữa chỉ có một song linh căn, liền là Ninh Hinh cứu chính là cái kia, còn lại mấy cái đều là tam linh căn, mấy người bọn hắn coi như là trong gia tộc tư chất tốt nhất. Đỗ gia lão đại, Đỗ Thịnh, tam hệ linh căn, nay năm hơn 30. Luyện khí 11 tầng, Ninh Hinh cứu chính là cái kia là Đỗ lão tam nhà ta. Luyện khí đại viên mãn song linh căn, năm nay 20 rồi, bất quá hắn thoạt nhìn như hơn 10 tuổi đấy. Còn có chính là duy nhất cô bé, Đỗ gia lão lục, cũng là luyện khí đại viên mãn. Vài người khác đều tại luyện khí 10 tầng tả hữu. Hết chương.